Khi nào về sẽ kể lại với mấy lão già trong tộc, cũng là một thú vui. Lời châm chọc của Từ Chí Thâm khiến sắc mặt của bà Thanh Nham khó coi tột cùng. Ánh mắt nhìn Vũ Y đã nổi lên sát khí. Người trong gia tộc làm ầm ĩ ra sao cũng chẳng hề gì. Đó là mâu thuẫn nội bộ. Nay lại để người ngoài nhìn thấy. Điều này khiến bà Thanh Nham rất phẫn nộ. Hận không thể nào phế Vũ Y ngay lập tức. Bắt nàng về nhà chấp hành gia pháp. Bà Huynh, chuyện nhà các ngươi đóng cửa lại mà bảo nhau. Lão Phu không muốn hỏi đến. Lần này tới đây, Lão Phu chỉ vì mục đích giết chết tên súc sinh đã đả thương thiên trạch này. Xem xong kịch hay, Lão cũng mất kiên nhẫn, giơ tay chỉ Dương Khai, cười khẩy. Súc sinh, người chỉ biết trốn sau lưng đàn bà. Xem ra chỉ là đồ rác rưởi ăn cơm chùa mà thôi. Mau cút ra đây chịu chết đi. Dương Khai nãy giờ luôn thờ ơ đứng nhìn. Cho dù Vũ Huy bị trưởng lão trách mắng, tuyên bố rời khỏi Hải Khắc gia tộc, thì hắn cũng không có lên tiếng. Vì đó là chuyện của nhà người ta. Tuy nguyên do là tại hắn, nếu lúc đó hắn chen lời, chỉ tổ khiến tình hình càng thêm gay go. Này Vũ Huy đã tuyên bố rời khỏi Hải Khắc gia tộc, Dương Khai biết một phần nguyên nhân là do hắn, còn một phần khác là do Vũ Huy lòng đã nguội lạnh, chán nản vì những người trong gia tộc. Bất kể ra sao, hắn cũng rất là cảm kích Vũ Y. Một nữ tử mà có thể làm đến mức này thật sự là đã làm khó cho nàng rồi. Hắn thầm quyết định phải bồi thường cho Vũ Y, dùng hết khả năng của mình để giúp nàng thực hiện nguyện vọng, đưa nàng đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài u ám tình. Nữ nhân như nàng không nên bị ràng buộc trong một gia tộc nhỏ. Nghĩ tới đây, Dương Khai bước ra trước, khẽ vỗ vai của Vũ Y, kéo nàng lùi về sau lưng mình, nhìn Từ Chí Thâm rồi cười nhạt nói. Lão cẩu, người quá là kiêu ngạo rồi. Từ Chí Thâm trừng mắt rồi gật đầu. Tốt, tiểu tử ngươi thật là ngang ngược. Mong là ngươi không chỉ có cái miệng lưỡi là bén nhọn thôi đâu. Nói rồi, một luồng sóng thần hồn âm hàn vụt lan ra từ mắt lão. Nó sập thẳng về đầu Dương Khai như lưỡi kiếm sắc nhọn. Dương Khai đánh Từ Thiên Trạch thành phế vật bằng sức mạnh thần hồn. Điều này Từ Chí Thâm biết rõ hơn bất cứ ai. Giờ lão muốn dùng gậy ông đập lưng ông. Thấy Dương Khai chỉ có tu vi nhập thánh tầng 3, thua lão cả một cảnh giới lớn. Từ Chí Thâm cũng không dùng toàn lực. Lão muốn giày vò Dương Khai một chốc để hắn biết cái giá của việc xuất khẩu cùng ngôn. Sức mạnh thần hồn âm hàn sọc vào thức hải của Dương Khai, căn bản chẳng tạo nên được một gợn sóng, đã bị lửa thần thức nóng bức diệt tận, không để lại chút cặn bã, dẫn đến Từ Chí Thâm cũng bị thương trong thần hồn, sắc mặt chợt tái xanh. Ngươi! Từ Chí Thâm kinh ngạc nhìn Dương Khai. Vừa rồi lão cảm nhận được rõ ràng một nguồn sức mạnh thần thức mạnh hơn cả mình, trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Nếu không phải vì lão chưa dùng toàn lực, thì chỉ cần một đòn đánh trả đó thôi, lão không chết cũng bị trọng thương. Sắc mặt của Từ Chí Thâm bắt đầu biến ảo, mắt không ngừng quét qua quét lại trên người của Dương Khai, hòng tìm kiếm thứ gì. Lão không tin Dương Khai lại có tu vi thần thức bậc này. Lão tưởng là Dương Khai có đeo bí bảo thần hồn lợi hại nào. Nhưng mà từ một lúc lâu cũng không phát hiện ra được chút manh mối. Lão chợt hoảng hốt. Tất cả mọi người đang có mặt tại đây, trừ lão Ba Thanh Nham sức tương đương với Từ Chí Thâm ra, những người khác tu vi đều không cao, đa số là nhập thánh cảnh. Gần phân nửa là thánh vương tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Căn bản không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Họ thấy Từ Chí Thâm đã hạ sát thủ, đều ồ ạt chống mắt lên xem, đợi nhìn thấy vận mệnh thê thảm của Dương Khai. Nào ngờ Dương Khai vẫn dửng dưng. Ngược lại, Từ Chí Thâm sắc mặt tái nhợt như bị trọng thương, khiến cho họ không hiểu ra sao. Chỉ có bà Thanh Nham mắt loe sáng, nhìn chằm chằm Dương Khai như phát hiện ra điều gì. Có điều rất nhanh, lão chậm rãi lắc đầu, phủ nhận suy đoán của mình. Lão cũng không nghĩ với sức của Dương Khai mà có thể đả thương được Từ Chí Thâm. Nhưng khí tức thần hồn của Từ Chí Thâm rõ ràng đã yếu đi hẳn, không giống giả vờ. Lão không hiểu được là vì sao. Lão cẩu có lên hay không? Lão không lên, là ta lên đó nha. Dương Khai nhếch mép cười với Từ Chí Thâm. Trước khi đột phá lên nhập thánh tầng 3 từ rất lâu, hắn đã có thể giết chết thánh vương cấp tầng 2. Này nội thể tràn đầy kim huyết, sức sống và lực sinh mệnh vượt xa lúc trước, hiếm khi lại có một thánh vương tầng 3 để cho hắn luyện tay. Hắn cũng muốn biết giới hạn của mình là tới đâu. Nói rồi trên tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm cuồn cuộn ma diệm.